Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141, Dương Tiễn Tử. La Sát đại nhân, Tần Nhược tên phản đồ này đang ở trước mắt. Ta hiện tại liền đem nàng giải quyết tại chỗ, nói chậm tay chậm sờ về phía chuôi kiếm. Mang trên mặt trêu tức nụ cười. Bất quá La Sát nam lời nói lại là để Tần Giao trong nháy mắt sửng sốt. Tần Nhược, chuyện hôm nay, ta hội cùng giáo chủ của các ngươi thương nghị xử trí như thế nào ngươi? Ngươi lùi xuống trước đi đi, đại nhân. Tần Giao tự hồ còn không hết hy vọng, như cũ truy vấn một câu. Nhưng là đạt được lại là La Sát nam thoáng nhìn. Nhìn lấy này giống như nhìn lấy người chết ánh mắt. Tần Giao vội vàng cúi đầu xuống không dám ở ngôn ngữ. La Sát đại nhân, ta biết rõ đường ngươi cùng giáo chủ quan hệ phi phàm. Nhưng là ta là Minh giáo thánh nữ tựa hồ còn không nhận ngươi quản hạt đi. Tần Nhược đối ở trước mắt La Sát nam rất lợi hại lạ lẫm. Hắn chỉ là biết rõ đường Minh giáo giáo chủ có một hảo hữu Chí Giao. Nhưng chưa từng thấy qua. Nếu không phải lần này Kiều Phủ bị cướp sự tình, có lẽ trước mắt người này chỉ tồn tại ở trong lời. Nói, La Sát nam tựa hồ đối với Tần Nhược có chút đặc biệt. Hắn cũng không tức giận, mà chính là giấu tay hướng bên hông, sau đó lấy ra Minh giáo bang chủ lệnh bài. Chậm rãi thuyết đường, Minh giáo thánh nữ tựa hồ cũng phải bị quản chế tại cái này tấm lệnh bài đi. Nhìn qua La Sát nam trong tay lệnh bài, Tần Giao lại là sững sờ ngay tại chỗ. Phong gào thét mà qua đỉnh núi. Giờ phút này đang ở trên đỉnh núi Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ ngồi tại nhai một bên. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nhân sinh khắp nơi đều là hố. Một bước một hố sâu. Một hố rất một hố. Hiện tại phía sau có truy binh. Trước không đường đi. Ở vào cái này tiến thối lưỡng nan xấu hổ chi địa. Cho dù hắn não tử tại hiệu nghiệm hiện tại cũng là không có một chút xíu biện pháp. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi đi nhanh đi. Bằng ngươi võ công có lẽ vẫn là trốn được. Hắn tiếng nói tài rơi, Lưu Diễm lại là cười nhạt một tiếng. Lý Cửu, hôm nay ngươi làm sao như vậy ủ rũ? Còn chưa tới một khắc cuối cùng. Chưa chỉ đánh cược lần cuối. Chúng ta còn chưa sơn cùng thủy tận. Tiên tử một câu trong nháy mắt đem hắn điểm tình. Đúng a, chính mình cái này là thế nào? Trong ngày thường giáo dục người khác thời điểm một bộ một bộ. Đến phiên chính mình lại là ngốc. Lắc lắc đầu, để cho mình bảo trì thanh tỉnh về sau. Đang muốn bốn phía nhìn sang. Nhìn xem có phương pháp gì có thể thực hiện thời khắc. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào. Tuy nói là mây đen dày đặc chi dạ. Nhưng là mấy chục cái bó đuốc lại đem trước mắt một khối đất trống chiếu đỏ bừng. Kiều đại tiểu thư, phía trước là sườn đồi, ngươi cũng không cần lại chạy. Ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Dương Tiễn một bên thuyết đồng thời chậm rãi đi về phía trước. Khụ khụ, ngươi là đang gọi ta sao? Lý Cửu, gặp Dương Tiễn thần sắc trên mặt kinh ngạc. Trong lòng của hắn một trận sảng khoái. Mụ nội nó, tử Dương Tiễn, lừa gạt lão tử lâu như vậy. Cuối cùng là vơ vét trở về. Tại Cửu Ca từ điển bên trong liền không có ăn thiệt thòi hai chữ. Cũng không phải ta sao? Làm sao ngươi muốn tìm đại tiểu thư? Dương Tiễn còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này nghe hắn như thế một thuyết. Vô ý thức gật gật đầu. Đại tiểu thư đoán chừng bây giờ đang lư châu trong thành ăn điểm tâm. Đập lấy hạt dưa đâu? Giờ khắc này Dương Tiễn cũng coi là lấy lại tinh thần. Nghe Lý Mộc Nhiên ở nơi nào nói bừa khẩu loạn bóp. Trong lòng của hắn nổi giận vô cùng. Vừa tài chính mình thế nhưng là tại La Sát trước mặt khoe khoang khoác lác. Bây giờ lại là không biết đường kết cuộc như thế nào. Lý Cửu, ngươi cho rằng ngươi những cái kia tiểu thông minh thật có thể cứu được ngươi sao? Hôm nay liền xem như bắt không được Kiều đại tiểu thư. Ta Bách Diện Lăng quân Dương Tiễn cũng phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Tiễn nghiến răng nghiến lợi rằng nói cho hết lời. Hắn nghe xong lúc này sững sờ. Bách Diện Lăng quân Dương Tiễn. Khó trách cái này Dương Tiễn ban đầu ở Kiều cửa phủ lúc biểu hiện tốt như vậy. Nguyên lai hắn trời sinh cũng là mở đầu hai nghịch ngợm. Không nghĩ tới hai nghịch ngợm lại có thể gọi Bách Diện Lăng quân. Ta nói ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Là nam nhân lời nói liền đi ra. Chúng ta đơn đấu, Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là đi được tới đâu hay tới đó. Minh giáo người đông thế mạnh. Nếu là có thể đem cái này Dương Tiễn khống chế lại này hết thảy liền đều tốt xử lý. Đơn đấu, Lý Cửu ngươi cho rằng bằng ngươi này công phu mèo ba chân còn có thể lật ra cái gì sóng lớn tới sao? Sợ sao? Sợ sẽ thẳng thuyết, cái gì bách diện lang quân? Ta xem là gan tiểu lang quân đi, quả nhiên vốn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Dương Tiễn nghe. Song sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vì tại kiều phủ ẩn núp hắn trong mỗi ngày đều là làm lấy đảo dạ hương sinh hoạt. Hơn nữa còn chịu lấy tự dưng đánh chửi. Trong lòng đã sớm biệt khuất lấy một mồi lửa. Hiện tại đại tiểu thư cũng không biết tung tích. Hắn càng thêm phẫn nộ. Nơi nào còn có cái gì lý trí có thể nói. Hôm nay liền để ngươi biết rõ đạo ta lợi hại, nói xong. Dương Tiễn, một tay thành trường, thẳng tắp đánh về phía Lý Mộc Nhiên. Cảm thụ được bộ mặt mà dũng cảm phong. Hắn cũng là nhất trưởng đánh ra. Bành, hai trưởng va nhau qua đi. Lý Mộc Nhiên không hề động một chút nào. Dương Tiễn lại là ngã trên mặt đất. Ngay sau đó từ phía sau hắn đi tới một thân ảnh. Chính là Vân Tiên Tử Lưu Diễm. Để ngươi người buông xuống binh khí bởi vì sắc trời tối tăm nguyên nhân. Mà Lý Mộc Nhiên cũng đặc địa cùng bó đuốc chỗ chiếu tới chỗ giữ một khoảng cách. Tăng thêm hắn người mặc là kiều diệu lâm màu trắng quần lụa mỏng. Mà Lưu Diễm cũng là một bộ áo trắng. Hai người song song mà đứng. Cái này Dương Tiễn lại là không nhìn ra. Vừa tài Dương Tiễn nhất trưởng đánh ra thời điểm. Lưu Diễm đã sớm chuẩn bị. Cái này Dương Tiễn lại ở đâu là Lưu Diễm đối thủ. Chỉ nhất trưởng liền ngã trên mặt đất. Băng lãnh kiếm phong chống đỡ tại Dương Tiễn chỗ cổ. Hắn nhìn lấy tựa tiên tử Lưu Diễm. Vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Sau đó thuyết đường, không nghe thấy Vân Tiên Tử nói cái gì sao? Nhanh thả ra trong tay binh khí, tại cách đó không xa Minh giáo giáo đồ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đang muốn buông tay ra bên trong binh khí thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng yêu kiều âm thanh truyền đến, ta xem ai dám bỏ binh khí xuống, xong. Nghe thanh âm này, Lý Mộc Nhiên trong lòng ám đạo hôm nay xem ra khó mà kết thúc yên lành. Quả nhiên từ trong đám người đi ra một cái yểu điệu thân ảnh. Hộ pháp đại nhân, nhanh cứu ta, Dương Tiễn nhìn thấy người tới về sau. Sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Bất quá vẫn là đối người tới hô hai tiếng. Nhưng là trả lời hắn lời nói lại là để hắn lạnh cả tim. Dung động cung cài tên. Hôm nay một người sống cũng không cần lưu, không lưu người sống. Chẳng phải là liền Dương Tiễn cũng muốn giết chết. Dù sao đều là tử. Dương Tiễn tức giận đường, ha ha. Tần hộ pháp ngươi quả nhiên là độc hạt tâm địa. Bất quá ngươi lại vong. Những người trước mắt này đều là ta Dương Tiễn người, ồn ào Tần Giao vừa mới nói xong. Một cây chủy thủ xuất hiện trong tay. Sau đó chỉ gặp nàng hướng về phía trước ném một cái. Lưỡi đao vào cổ họng. Dương Tiễn bưng bít lấy cổ mình có chút không dám tin nhìn lấy nàng. Ngửa mặt ngã xuống, Dương Tiễn tử, tự hồ đối với hắn đến nói không lại là một kiện hơi không đủ đường sự tình. Ngay sau đó Dương mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm. Nghiêm nghị mệnh lệnh đường, nhặt cung cài tên. Hôm nay một người sống cũng không để lại. Nếu là có ai còn không thể thẳng rõ ràng mệnh lệnh lời nói. Các ngươi kỳ chủ chính là ngươi hạ tràng, nhìn trước mắt Tần Giao. Lý Mộc Nhiên trong lòng băng lãnh. Cái này Tần Giao cùng Tần Nhược dáng dấp đồng dạng bộ dáng. Tính cách này chênh lệch cũng quá đại đi. Bất quá bây giờ cũng không phải phân tích tính cách thời điểm. Bởi vì tất cả giáo chúng chỉ là hơi do dự một chút về sau. Liền nâng lên cung tên trong tay. Mấy chục tấm cung toàn bộ nhắm chuẩn chính mình cùng Lưu Diễm vị trí chỗ ở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.